Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, có thể tạo vạn vật chi thủ. 3. Không đợi Hứa Thanh tỉ mỉ đi xem, cái này bàn tay gãy bên trong miệng lớn, bỗng nhiên mở ra, hướng về cự ly gần nhất đội trưởng, trực tiếp nuốt một cái, đội trưởng thân ảnh, trong chốc lát tựu bị nuốt xuống. Đây hết thảy quá nhanh, Hứa Thanh biến sắc, tay phải dao găm xuất hiện, hướng về tay gấy trong nháy mắt, cắt đi. Nhưng hắn mọi việc đều thuận lợi dao găm, lần này lại không có chút nào hiệu quả. Không những vô pháp cắt mở này bàn tay, trên đó tán ra lực phản chấn, để Hứa Thanh thân thể rung động, không thể không lùi lại. Hắn trong mắt âm trầm, lập tức triển khai thể nội độc đạo. Đang muốn hướng bàn tay xâm nhập, nhưng vào lúc này, kia bàn tay năm ngón tay đột nhiên lấp lánh màu sắc khác nhau quang mang, lẫn nhau lưu chuyển ở giữa, trong đó càng có ken két thanh âm quanh quẩn, mà những này ngũ thải chi quang càng là theo ngón tay chảy tới cánh tay, cho đến hội tụ tại mọc thêm viên thịt bên trên, làm cho nơi đó hào quang tràn ngập, sau đó lại trở về năm ngón tay. Ngay sau đó, năm đạo quang mang, theo cái này năm ngón tay bên trong tán ra, phiêu phù ở giữa không trung lẫn nhau phi tốc quấn lượn quanh, buộc vòng quanh một cái hình trái tim, Hứa Thanh con mắt ngưng tụ, không có kết thúc, cái này năm đầu quang mang phảng phất tại bện, tại Hứa Thanh trợn mắt hốc mồm dưới, cũng chính là 3 năm hơi thời gian. Một cái ngũ thải quả đào thế mà xuất hiện tại trước mặt hắn. Ngay sau đó, ngón tay quang mang tiêu tán, hóa thành bình thường về sau, trưởng lòng bàn tay mở ra hướng ra phía ngoài phun một cái. Đội trưởng thân thể bị phun ra, Chí bảo, tiểu A Thanh mau tới ăn. Đội trưởng bò lên về sau, nhìn xem phiêu phù ở giữa không trung quả đào, thần sắc kích động đến cực hạn. Truyền ra kinh hô về sau, bỗng nhiên phóng đi, hướng về kia quả đào cắn một cái đi. Hứa Thanh lui lại, không nhúc nhích, mà kia quả đào giờ phút này rung một cái, trên đó hào quang ảm đạm, tại đội trưởng một cái phía dưới, tan vỡ ra, hóa thành một chỗ hắc thủy, truyền ra mùi hôi hương vị, rơi xuống đội trưởng miệng đầy. Đội trưởng biến sắc, lập tức nôn ra một trận. Trên mặt còn mang theo vô pháp tin, càng có mờ mịt, tại sao có thể như vậy? Đáng chết, cái đồ chơi này gạt người a. Hỏi ta muốn cái gì? Ta nói muốn cái ăn sau có thể uẩn thần quả đào. Hứa Thanh thần sắc cổ quái, nhìn một chút đầy đất hắc thủy, lại nhìn một chút bàn tay kia. Cuối cùng mục quang lạc tại thất hồn lạc phách đội trưởng trên thân. Đội trưởng, đây là tình huống như thế nào? Tiểu A Thanh, ta bị lừa. Đội trưởng nghiến răng nghiến lợi. Thứ này ta nuốt về sau, bên trong có một cái thanh âm. Hỏi ta muốn chế tác cái gì? Nói cái gì nó có thể sử dụng sinh mệnh chi lực, chế tạo vạn vật. Ta nói về sau, nó tự làm ra cái này một đoàn rác rưởi. Đội trưởng càng nói càng tức phẫn. Đi lên trực tiếp đá một cước tay gãy, còn chưa hết giận, dứt khoát mở ra đại khẩu, mạnh mẽ khẽ cắn, một cái cắn này phía dưới, hắn kêu thảm một tiếng, Hứa Thanh con mắt ngưng tụ, hắn nhìn thấy đội trưởng răng bắn bay một màn, trợn mắt há mồm, làm sao cứng rắn, đội trưởng cũng là con mắt trợn to, nhìn về phía tay gãy, trên đó chỉ có một đạo dấu răng. Không rách ra, có thể để cho ta răng bị gãy. Thứ này không đơn giản a. Chẳng lẽ là ta sử dụng sai? Tiểu A Thanh ngươi đi thử xem. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, đi đến đi nhìn xem. Đưa tay đặt tại cái này bàn tay gãy tâm miệng lớn bên trên. Xuống một cái chớp mắt miệng lớn mở ra. Một cỗ cự đại lực hút truyền ra. Hứa Thanh không có né tránh mặc cho lực hút bao phủ. Bị nuốt xuống, một lát sau, bàn tay này năm ngón tay quang mang lần nữa lấp lánh. Ngũ thải quang mang bay ra, bắt đầu bện, rất nhanh một cái tấm gương xuất hiện tại trong giữa không trung, là thất huyết đồng cấm kỵ pháp bảo. Vô luận là bộ dáng vẫn là khí tức, đều vô cùng chân thực. Đội trưởng mắt thấy một màn này, trong mắt lộ ra chờ mong, mà giờ khắc này bàn tay gãy lòng bàn tay mở ra. Hứa Thanh thân thể bị phun ra, tại xuất hiện một cái chớp mắt, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung tấm gương. Trước đó hắn bị nuốt vào về sau, xuất hiện tại một mảnh huyết sắc không gian bên trong, bên tai truyền đến bình tĩnh thanh âm, cáo chi hắn có thể sử dụng sinh mệnh chi lực, sáng tạo vạn vật. Thế là Hứa Thanh sáng tạo ra cái này tấm gương, đồng thời phát hiện, sinh mệnh của mình cũng không có bị hút đi, phảng phất cái này tay gãy đã hư hao, đã mất đi hấp thụ năng lực. Giờ phút này nhìn xem tấm gương, Hứa Thanh nhấc tay vồ một cái, lập tức tấm gương đến, chỉ là đụng chạm một cái chớp mắt, nó thành hắc thủy, rơi đầy đất. Hứa Thanh nhíu mày, đội trưởng thở dài, lừa đảo, lần này lỗ vốn. Đại sư huynh, ngươi nói cái này tay gãy có thể bị phóng tại bên trong đại điện kia, có thể hay không tại huyền u cổ hoàng thời đại, nó thật có thể sáng tạo vạn vật? Đội trưởng nghe vậy nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, hẳn là thời gian quá lâu, nó bị xâm nhập nghiêm trọng, sở dĩ hư mứt, bất quá nếu thật sự là như thế, cái đồ chơi này tựu đích thật là chí bảo a. Không được, ta muốn thử lại lần nữa, đội trưởng nói, lập tức tới gần tay gãy, nhiều lần bị thôn phệ, lần lượt nếm thử, chế tác vật phẩm ngũ hoa bát môn, thậm chí liền phàm tục chi vật cũng đều có, có thể lại không có một cái nào có thể chân chính sử dụng, đều là hóa thành hắc thủy. Hứa Thanh cũng thử mấy lần, cũng là như vậy, bất quá hai người nhiều lần thí nghiệm, vẫn là suy nghĩ ra bàn tay này một loại khác phương pháp sử dụng. Vậy liền là ký sinh ở bên trong về sau, nếu không đi sáng tạo vật phẩm, cái kia có thể đem hắn làm một cái nơi ẩn núp. Hắn trình độ chắc chắn vô cùng kinh người. Hai người tìm tòi một phen, cuối cùng có phán đoán, cái này kiên cố đã đạt đến quy hư tầng thứ. Đội trưởng lại cắn một cái, vô cùng xác định. Hứa Thanh gật đầu, thấp giọng mở miệng, thứ này tài chất không giống như là huyết nhục, càng giống là bị đặc thù tạo ra khí cụ, làm tấm chắn rất thích hợp. Đội trưởng con mắt một lần nữa xuất hiện sáng ngời, đáy lòng của hắn cuối cùng thăng bằng một chút, cảm thấy lần này không thiệt thòi. Ha ha, vật này làm vì sư huynh đệ chúng ta tấm chắn, Ninh Viêm làm Lưu Tĩnh Trùy, hoàn mỹ. Đi, tiểu sư đệ, chúng ta đỉnh lấy cái tay này, đi cái khác địa phương nhìn xem. Hứa Thanh cũng cảm thấy dùng cái này vật làm tấm chắn, lại thêm hai người ẩn nấp, ở nơi này rất là thích hợp. Thế là rất nhanh, tại mảnh này tiên cấm chi địa trong sương mù, có thể nhìn thấy một cái trăm trượng tay gãy, trên mặt đất phi tốc tiến lên, tay gãy năm ngón tay đã bị Hứa Thanh cùng đội trưởng toàn lực thôi động uốn lượn, thậm chí đem nó nâng lên tại mặt đất đi lên đập. Rốt cục chỗ hình thành gờ giống nắm đấm dáng vẻ, kể từ đó, che đậy ở trên người, cho Hứa Thanh cùng đội trưởng sung túc cảm giác an toàn. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, tại hai người đến tiếp sau tìm kiếm bên trong, ngày thứ tư đến, này chỗ nhân tộc quân đoàn mở ra rút lui thông đạo, cũng không phải là cưỡng chế, hết thảy tự nguyện, có ly khai, có lựa chọn lưu lại tiếp tục thăm dò. Mà cái này ngày thứ tư ban đêm, nhân tộc quân đoàn nhóm thứ hai người hàng lâm nơi đây, cái này nhóm thứ hai hàng lâm chi nhân dùng hoàng đô đại quân làm chủ, trong đó có càng nhiều người áo đen, bọn hắn tại đến về sau phi tốc tán khai, xâm nhập tiên cấm không biết khu vực. Đây hết thảy đã xa cách nhân tộc khu vực an toàn nhanh 500 dặm. Hứa Thanh không nhìn thấy, nhưng bọn hắn cự ly dù sao cũng không phải là quá xa. mặc dù nhìn bằng mắt thường không thấy, có thể tu kiến tại khu vực an toàn bên trong tín hiệu tháp, vẫn là có thể đem một chút thông cáo tại trong phạm vi nhất định truyền lại đến lệnh kiếm bên trên. Giờ phút này theo lệnh kiếm chấn động, Hứa Thanh cùng đội trưởng biết được nhóm thứ hai hàng lâm người đến sự tình. Cũng biết 3 ngày sau sẽ có nhóm thứ ba đến người hàng lâm. Đồng thời cái này một ngày trong đêm, tiên cấm chi địa bầu trời xuất hiện quỷ dị màu đỏ nhạt, chính đang chậm rãi lan tràn. Một cỗ mãnh liệt tim đập nhanh tại Hứa Thanh tâm thần bên trong không ngừng dâng lên, càng có thiên đạo dự cảnh tại hắn thức hải bên trong mãnh liệt truyền lại. Đại sư huynh, chúng ta phải nhanh lên một chút, ta có loại cảm giác Hồng Nguyệt nhanh thức tỉnh, hẳn là 3 ngày sau nhóm thứ ba hàng lâm người đến đoạn thời gian. Hứa Thanh ngồi xổm ở tay gãy bên trong, ngưng trọng mở miệng. Đội trưởng ngồi xổm ở một bên, nghe vậy gật đầu, sau đó chỉ một cái tiền phương, thấp giọng truyền ra thoại ngữ: "Tiểu sư đệ, ngươi xem nơi đó, trước đó ta còn không có quá chú ý, vừa mới phát hiện nơi này thế mà còn có này là cái gì địa phương?" Hứa Thanh quay đầu nhìn lại, kia là một mảnh bị huyết nhục tường thành súng lại dãy cung điện. "Ngươi thấy bọn nó bảo trì còn tính hoàn chỉnh, cùng chúng ta trước đó gặp phải không đồng dạng, cũng không bắt đầu tiêu tán mục nát, mặc dù huyết nhục bao phủ, có thể nhìn cung điện có chút phượng điểu hình thái, có phải hay không là huyền u cổ hoàng cái nào đó hậu cung nương nương trước đây chỗ cung điện a?" Nữ tu bình thường đều thích sạch sẽ, yêu thích tắm rửa, như thật nơi này là hắn một cái hậu cung chi điện. "Ngươi nói nơi đó sẽ có hay không có tương tự tiên trì địa phương? Có thể hay không còn có một số như u tinh nơi đó y phục chi vật? Còn có đồ trang sức gì gì đó? Còn có một số vật trang trí đồng dạng nữ tu cư trú chỗ? Những này đồ chơi nhỏ nhất định không ít. Ngươi xem u tinh không phải liền là sao? Đó cũng đều là bảo bối a." Đội trưởng hô hấp cấp xúc, con mắt sáng lên. "Huống hồ nơi này là đông khu, ta ít đọc sách, không phải rất rõ ràng, nhưng ta cảm thấy ở tại đông cung lão muội tử cũng không đơn giản." Hứa Thanh nghe vậy cũng là mục quang ngưng tụ, nhưng vào lúc này, hắn tâm thần bên trong truyền đến kim cương tông lão tổ tiếng ho khan: "Chủ tử, cái kia, căn cứ tiểu nhân đọc cung đấu loại thoại bản đi xem, đồng dạng ở tại đông cung, tựa hồ phần lớn là hoàng thái hậu cùng thái tử, công chúa, chấm ngoặc kép, CVT, cầu hoa đề cử, hết chương."